Ngôi sao lớn quả cam nhỏ. Chương 18, về nhà. Gocchuyenaudio.com. Bùi Thiên Hữu lái xe chở Phương Phi tới dưới nhà Giang Tĩnh Viễn. Người nào đó ngay tức khắc mở cửa xe phóng như bay ra ngoài. Tiếng chân xẹt xẹt chạy lên lầu. Nhưng đến khi mở cửa, cước bộ Phương Phi không khỏi chậm dần. Cứ thế sộc vào nói bừa tôi tha thứ cho anh dường như có hơi kỳ quái. Và lại dường như tên kia căn bản cũng không làm sai chuyện gì. Bản thân mình còn bày vẻ cao cao tại thượng nhiều ngày như vậy. Phương Phi buồn bực dựa vào cửa. Gãi gãi đầu tóc, cưng à, em biết anh vì muốn tốt cho em đã hiểu hết rồi, em thích anh tha thứ cho sự tùy hứng của em được không? Huệ hoàn toàn không phải phong cách của mình. Giang Tĩnh Viễn, con mẹ nó anh tại sao không nói rõ ràng với tôi? Còn khiến tôi hiểu lầm lâu như vậy. Hửm, này có vẻ như rất muốn gây lộn đi. GT, cách chương.